Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch vẫn lạnh lùng nhìn Bạch Duyệt Toàn. Định lên tiếng thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người ngoài hành lang. Vẻ mặt cô hơi thay đổi, rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình. Lúc này, không khí trong lớp học trở nên khác lạ. Các bạn học tò mò nhìn Mộc Tịch vãn. Tất nhiên, có một số người đã xem chương trình của cô và đã hiểu rõ về cô. Nhưng cũng có những người mới tiếp xúc với huyền học. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không rõ vì sao Bạch Duyệt Toàn lại phải xin lỗi Mộc Tịch vãn. Khi mọi người đang xì xào bàn tán, thầy giáo đã bước vào phòng học. Tất cả vội vàng thu lại sự chú ý, hướng mắt về phía bục giảng. Vị thầy giáo này mặc một bộ hán phục, vạt áo bay bay, nếu không phải hơi béo thì trông ông sẽ có một khí chất thoát tục. Sau khi lên bục giảng, thầy Khang Tùng Trạch lướt mắt qua từng học sinh phía dưới. Khi ánh mắt ông dừng lại trên người Mộc Tịch vãn, rõ ràng có chút khựng lại, dường như nán lại thêm một chút rồi mới rời đi. Thầy Khang Tùng Trạch thu ánh mắt về, bắt đầu nghiêm túc nói: "Tôi là Khang Tùng Trạch, phụ trách môn tu luyện tâm pháp và là chủ nhiệm lớp. Sẽ có các thầy cô khác phụ trách bùa chú, y thuật, vân vân và mây mây." Sau đó, thầy Khang Tùng Trạch giảng giải một số quy tắc của học viện và những điều cần chú ý. Mộc Tịch vãn cẩn thận quan sát linh lực quanh thầy. Thầy ông đã đạt tới luyện khí tầng 8. Đây là người có tu vi cao nhất mà cô từng gặp. Ngoài bản thân mình, ngành huyền học so với các ngành khác thì tự do hơn. Mỗi sáng, các học sinh phải ngồi thiền tu luyện. Sau đó sẽ có thầy dạy bùa chú hoặc các môn khác. Trong lớp, có nhiều học sinh đã có kiến thức nền tảng. Nếu muốn có thể không cần đến lớp nghe giảng, học viện sẽ tổ chức khảo hạch mỗi tháng một lần. Chỉ cần vượt qua là được. Bình thường, học viện không hạn chế tự do của học sinh. Mộc Tịch vẫn rất hài lòng về điều này. Cô chỉ cần đến lớp những môn mình còn yếu. Ví dụ như trận pháp. Với trận pháp, cô chỉ biết cách phá và bày trận, nhưng lại không thể vận dụng linh hoạt. Cũng không hiểu nguyên lý của trận pháp huyền học. Đây cũng là lý do chính mà con cái của các gia tộc huyền học khác đến học tại đây. Bởi vì có những gia tộc mạnh về bùa chú, có những gia tộc giỏi tâm pháp, có những gia tộc giỏi về bói toán hoặc y thuật huyền bí. Hầu như không có gia tộc nào có thể tinh thông cả năm lĩnh vực của huyền học. Do đó, tại học viện này, họ không chỉ củng cố thế mạnh của gia tộc mình mà còn có thể học thêm các kiến thức còn thiếu sót. Nhờ vậy, không ngừng hoàn thiện và nâng cao tu vi huyền học tổng hợp của bản thân. Sau khi nói xong, thầy Khang Tùng Trạch dặn dò học sinh ngày mai chính thức nhập học. Tiết tu luyện buổi sáng là bắt buộc phải tham gia, trừ khi có việc đột xuất và được thầy đồng ý mới được vắng mặt. Thầy giáo rời đi. Mộc Tịch vãn xem đồng hồ, mới 10 giờ sáng, cô ngồi tại chỗ cau mày, suy nghĩ nên về nhà hay đến căn hộ mà anh hai đã chuẩn bị. Vừa lúc đó, cô nghe thấy giọng của Bạch Duyệt Toàn. "Này, Mộc Tịch vãn, bạn nổi tiếng thật đấy, xem này, lên cả hot search rồi." Giọng của Bạch Duyệt Toàn vang lên đột ngột trong phòng học yên tĩnh. Các bạn học nghe thấy, lập tức mở điện thoại, vội vàng tìm kiếm, khi nhìn thấy tên Mộc Tịch vãn trên hot search, phản ứng của mọi người khác nhau, có người không quan tâm, chỉ lướt qua rồi thôi, có người dùng ánh mắt tò mò và xăm soi nhìn cô. Thậm chí có một số người còn tỏ vẻ hả hê, như đang xem một vở kịch vui. Mộc Tịch vãn nhíu mày, lúc này Ngô Lăng Giao đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô. Mộc Tịch vãn nhận lấy, thấy trên bảng hot search, ở vị trí thứ hai, có một tiêu đề rất nổi bật. Kinh hãi, Mộc Tịch vãn cùng Dịch Thiếu và Đàm đạo trưởng có những bí mật không thể nói. Chỉ cần nhìn tiêu đề, Mộc Tịch vãn đã biết nội dung bên trong là gì. cô biết mình đã bị chụp lén đêm hôm đó. Mộc Tịch Vãn không mở bài viết ra xem. Cô trả điện thoại lại cho Ngô Lăng Giao. Ngô Lăng Giao đã xem chương trình của cô, lo lắng nói, Vãn Vãn, cậu đính chính lại đi. Nội dung hot search là một bức ảnh chụp Mộc Tịch Vãn, Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi ở khách sạn vào lúc nửa đêm. Một nữ, hai nam, khiến một số cư dân mạng suy đoán lung tung. Tất nhiên, chủ đề này nóng như vậy, một phần cũng là do fan của Mộc Tịch Vãn đang cố gắng đính chính cho cô. Những fan này, sau khi xem rất nhiều livestream của cô, đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực của cô và trở thành fan trung thành. Vì vậy, trong bài viết, họ dũng cảm, đại sát tứ phương, có người mắng chửi những kẻ suy đoán ác ý, có người cố gắng tìm bằng chứng. Thậm chí có fan còn đăng lại các video livestream của Mộc Tịch Vãn. Các fan làm việc không biết mệt, chỉ cảm thấy vui vẻ. Mộc Tịch Vãn nghe Ngô Lăng Giao kể xong, cô lấy điện thoại của mình ra, dùng tên thật đăng ký một tài khoản, rồi đăng một bài viết. Tiêu đề bài viết đó là "Chờ tôi phả mặt trở về". Nội dung bài viết rất đơn giản, chỉ nói rằng khi điều tra rõ sự thật, cô sẽ tự mình đăng bằng chứng lên bài viết này. Mộc Tịch Vãn rất ít khi tức giận, nhưng lần này lại có chút bực mình. Một số người có tư tưởng quá bẩn thỉu, cô vốn định bỏ qua, nhưng họ không biết ơn. Vậy thì đừng trách cô ra tay. Mộc Tịch Vãn nghĩ, rồi chào Ngô Lăng Giao, chuẩn bị rời khỏi lớp học. Cô vẫn đang phân vân không biết nên về nhà hay đến căn hộ riêng. Nhưng bây giờ thì cô buộc phải về nhà, vì máy tính của cô vẫn còn ở Mộc gia. Mộc Tịch Vãn vừa định rời đi, cô nghe thấy một giọng nam khàn khàn. Mộc Tịch Vãn quay đầu lại, thấy đó là em trai của Dịch Tinh Lỗi. Dịch Tinh Duệ, Mộc Tịch Vãn, tôi hy vọng cô nhanh chóng giải quyết chuyện này, đừng liên lụy đến anh trai tôi. Dịch Tinh Duệ nhìn Mộc Tịch Vãn, thái độ có chút kiêu ngạo. Mộc Tịch Vãn thản nhiên liếc nhìn Dịch Tinh Duệ, không nói gì, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Chuyện này quả thực là do cô mà ra. Đó cũng là lý do khiến Mộc Tịch Vãn bực mình. Lần này đối phương nhắm vào cô, nhưng lại liên lụy đến Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi. Mộc Tịch Vãn nghĩ đến đây, liền nhắn tin xin lỗi riêng cho cả hai người họ. Không lâu sau, Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự đều nhắn tin lại, nói rằng không sao. Đàm Tuấn Dự còn thêm một yêu cầu phụ, đó là nếu cô có bùa chú tốt thì nhớ đến hắn là được. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy lời của Đàm Tuấn Dự, tâm trạng vốn đang buồn bực lập tức vui trở lại. Cô bật cười, Mộc Tịch Vãn thong thả về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Mộc Cảnh Dập, Mộc Cảnh Thước và Mộc Cảnh Hạo đang vây quanh chiếc bàn trong phòng khách, bận rộn làm gì đó. Cách chương.